Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394, chương 30. Loạn chiến, làm một bán thần. Cú Chulain cũng là có tỷ khí. Vừa rồi Dehanstao vô ban ra tay với hắn chuyện này. Cú Chulain vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Cho nên hắn thừa dịp vừa rồi đối thoại thời điểm. Vụng trộm vẽ xong run phù văn. Đồng thời phát động. Đem bọn hắn một đám người truyền tống đến Sahara đại sa mạc. Xác định tại nơi này đối chiến sẽ không tai họa đến vô tội về sau. Cú Chulain tự nhiên không chút do dự xuất thủ. Mục tiêu chính là Dehanstao Voban. Cú Chulain tập kích nhanh như lưu tinh. Ma thương mũi thương cơ hồ là tại trong chốc lát liền xuất hiện ở Dehanstao Voban yết hầu trước. Bất quá ngay tại sắp đâm xuyên Dehanstao Voban yết hầu lúc. Một đạo óng ánh thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Đánh trúng ma thương. Cú Chulain công kích không khỏi trách đi mấy tấc. Không có đâm xuyên Dehanstao Voban yết hầu. Ngược lại đâm rách cổ của hắn ra. Có máu tươi chậm rãi chảy xuống. Bất quá Dehanstao Voban bờ môi lại lộ ra nghiêng lệch nụ cười. Đối với cú Chulain tập kích. Hắn cũng gạo có quá mức kinh dị. Ngược lại tương đương cao hứng. Bởi vì điều này đại biểu lấy cú Chulain lựa chọn mình. Hắn hoàn toàn có thể cùng cú Chulain tiến hành chém giết. Thế là khí thế cao Dehanstao Voban không chút do dự thôi động mình chém giết phong bá vũ sư lôi. Công về sau lấy được quyền năng. Gió táp sóng dữ. Cuồng phong hiển hiện. Mưa như chút nước. Lôi điện lại không trung một đạo lại một đạo rơi xuống. Đánh về phía cú Chulain. Đem cú Chulain đánh lui. Phong bá vũ sư lôi công cũng không phải là ba vị thần linh. Mà là Triều Tiên trong thần thoại tam vị nhất thể phong thần. Bởi vậy Dehanstao Voban mặc dù chẳng qua là đánh chết một vị dị thần. Nhưng lại thu được điều khiển khí quyển năng lực. Chẳng những có thể lấy nhấc lên cuồng phong. Triệu hoán mưa to. Còn có thể điều khiển lôi điện. Tại lôi đình cuồng bạo công kích phía dưới. Cú Chulain chỉ có thể một lần lại một lần tránh đi. Làm sao vậy? Đây chính là ngươi thực lực sao? Dehanstao Voban cười ha hả. Nếu như vẻn vẹn như vậy. Vậy liền chết tại ta trong tay đi. Siêu. Nhưng vào lúc này. Một bên Salvatore ngồi không yên. Rút kiếm của mình ra. Liền xông tới. Hắn muốn cướp đầu người. Bất quá Dehanstao Voban sớm đã đề phòng cái này tiểu tử. Nhìn thấy đối phương rút kiếm. Tuyệt không khách khí người điều khiển lôi đình. Hướng phía Salvatore trên đầu đập tới. Cút ngay cho ta. Lần trước hắn cũng bởi vì nhất thời vô ý. Bị Salvatore có đoạt một cái đầu người. Cho nên lần này hắn đã sớm chuẩn bị. Đương nhiên không thể tại để Salvatore đoạt đầu người. Salvatore đương nhiên biết vị tiền bối này phong cách cùng tính tình. Đoạt đầu người thời điểm đã có chuẩn bị. Ta tại cái này phát thệ đi. Ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt. Mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Silver Arm Thepper. Đây là Salvatore mạnh nhất quyền năng. Là từ Centic thần Nuada xứ sở cướp tới quyền năng. Đáng sợ nhưng lại giản dị tự nhiên quyền năng. Phát động quyền năng lúc huyết nhục chi thủ đem biến hóa thành ngân sắc kim loại chi thủ. Tùy theo lấy khổng lồ chú lực quấn quanh tại vũ khí phía trên. Khiến cho thu hoạch được có thể sáng tạo ra bổ ra cải biến lớn địa hình. Phá vỡ mặt biển kỳ tích như thế này lực lượng cường đại. Là có được có thể chặt đứt hết thảy năng lực ma kiếm. Đối tượng vật cho dù không phải đao kiếm cũng không ngại. Cây tăm hoặc là nhánh cây đều có thể biến thành ma kiếm. Thôi động mình quyền năng về sau. Salvatore một kiếm liền bổ ra từ trên trời giáng xuống lôi đình. Hướng phía cú Chulain nhào tới. Liền xem như đến mức này. Hắn vẫn là muốn đoạt đầu người. Cú Chulain cười ha ha. Mặc dù địch nhân của hắn từ một cái biến thành hai cái. Nhưng hắn cũng sẽ không sợ hãi. Ngược lại tương đương hưng phấn. Loại này nguy hiểm chiến đấu thực sự là rất thích hợp hắn cái này chiến đấu cuồng. Hắn một bên lấy tốc độ cực nhanh tránh đi Dehanstao Voban lôi đình. Một bên vung vẩy lấy ma thương. Chặn Salvatore công kích. Salvatore làm kiếm chi vương. Một thân kiếm kỹ hoàn toàn có thể so sánh La Thúy Liên kiếm thuật. Nhưng cú Chula In cũng không yếu. Sư tòng thí thần Skathat. Thương thuật sớm đã xuất thần nhập hóa. Vung vẩy ở giữa như hoa lê mưa to. Cùng từng đạo kiếm quang sáng chói giao thoa dây dưa. Salvatore mấy lần tiến công. Đều không có đánh bại cú Chula In. Trong tay ma kiếm đồng dạng không có chặt đứt cú Chula In ma thương. Tiểu tử. Chớ quá mức, Dehanstal Voban phẫn nộ tới cực điểm, lôi đình oanh minh, một lần lại một lần đánh tới hướng cú Chula In. Hắn dự định bằng nhanh nhất tốc độ đánh chết cú Chula In. Đặt đầu người về sau tại đối phó Salvatore, mà thú vị là, Salvatore kỳ thật cũng có dạng này ý tứ. Thế là hai cái champion vậy mà khó được phối hợp lại. Cái này khiến cú Chula In tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có. Bất kỳ một cái nào champion thực lực đều cùng hắn không kém bao nhiêu. Mà bây giờ hai người liên hợp lại. Cú Chula In liền lộ ra tương đương chật vật. Tại người ngoài cuộc Liliana xem ra. Cú Chula In hiển nhiên giữ nhiều lành ít. Bị đánh giết chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng vào đúng lúc này. Đứng tại bên người nàng. Cùng nàng cùng một chỗ xem trò vui Andre bỗng nhiên một mặt khiếp sợ nói ra. Đó là cái gì? Liliana không khỏi sững sờ. Thuận đối phương ánh mắt nhìn lại. Tại Salvatore cùng Dehanstal Voban sau lưng. Không khí bỗng nhiên đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Cái này một màn biến hóa. Tự nhiên không có giấu giếm được Salvatore cùng Dehanstal Voban. Hai người lập tức đổ đầy tiến công. Phân ra một bộ phận lực chú ý. Quan sát đến cái này kỳ dị hiện tượng. Cùng lúc đó. Không khí phảng phất một cánh cửa đồng dạng bị người đẩy ra. Cả người cao 2m5 trở lên. Có mái tóc màu đen nam tử xuyên qua cái này quạt không khí cửa. Đi tới Sahara đại sa mạc. Kia là gân cốt hở ra vĩ trượng phu. Thân thể vượt qua người tư thái. Vẻ ngoài giống như từ thần đà tạo pho tượng. Liliana lập tức nhận ra. Kia là trước đây không lâu. Đã từng đánh bại Salvatore nam tử. Trong truyền thuyết đại anh hùng, Heracles, Salvatore nhìn thấy cái này một màn, lập tức cười ha hả, lão gia tử, cú Chula In liền tặng cho ngươi, gia hỏa này để ta đến đối phó. Dứt lời, hắn biến không chút do dự bỏ qua cú Chula In, xông về Heracles, đại anh hùng Heracles, để chúng ta tiếp tục lần trước chiến đấu đi. Dehanstal Voban lập tức minh bạch thân phận của người đàn ông này. Ánh mắt lấp lóe mấy lần, quyết định bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết cú Chula In về sau. Tại cùng Salvatore đoạt đầu người, lần này, mặc kệ là cú Chula In vẫn là Heracles, hắn tất cả đều muốn. Tại cái này trong nháy mắt, tư thái của hắn biến hóa, từ người biến thành người sói, lại biến thành sói. Cùng lúc đó, hắn nhục thể bắt đầu bành trướng, lần nữa biến thành ngân sắc đại cự lang. Là cái kinh người bạo lực hóa thân. Đây là hắn giết chết thần mặt trời Apollo về sau lấy được quyền năng. Chẳng những có thể lấy triệu hoán đàn sói. Thậm chí còn có thể đem tự thân hóa thành tại một đầu cự lang. Trạng thái này hạ biến thân sẽ có lấy thần cách ánh sáng chi ra hộ. Đối mặt trời thuộc tính có rất cao tính nhẫn nại. Hóa thành sói hầu tước. Không chút do dự mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Cắn về phía cú Chula In. Cú Chula In thuận thế lui lại. Đồng thời vung vẩy lấy ma thương đâm hướng về phía hầu tước con mắt. Không quá sớm có chuẩn bị hầu tước thuận thế vỗ ra mình móng vuốt. Đẩy ra cú Chula In công kích. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Từ cự lang màu bạc thể mau ra đời vô số sói. Thể mau một cây biến hình. Biến thành cùng phổ thông sói không khác nhau lắm về độ lớn nhục thể tại không trung chạy. Bọn sói này từ bốn phương tám hướng nhào về phía cú Chula In. Đếm mãi không hết sói điên cuồng công kích cú Chula In. Mà cú Chula In thao túng ma lực cường hóa mình cơ bắp. Tại dùng Busosoku Haki bao trùm thân thể của mình. Cuối cùng dùng niệm năng lực khí tại mình quanh thân bao trùm từng tầng cứng rắn tầng bảo. Hộ. Tại mấy tầng phòng ngự phía dưới, hắn hoàn toàn không quan tâm những cái kia nhào lên sói. nhắm ngay Dehanstal vô ban hóa thân sói bạc, giết đi lên, màu đỏ ma thương cùng ngân sắc rực rỡ quang huy kịch liệt vật lộn, đóm lửa tứ tán. Lúc này, Dehanstal vô ban kinh ngạc phát hiện, Cú Chu La In thực lực không thể so với mình yếu nhược, muốn giải quyết đối phương, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, mà đổi thành một phương mặt. Salvatore cũng cùng Heracles phát sinh chiến đấu kịch liệt, đáng sợ sóng xung kích như là núi lở sóng thần đồng dạng càn quét mà ra. Đầy trời cát vàng tại sóng xung kích dẫn đầu hạ, nhấc lên cao mấy chục mét cát sóng, hướng phía đứng ở đằng xa Andre, cùng Liliana đồng thời đánh tới. Liliana lập tức cao giọng ngâm sướng bắt đầu. A Thái Mai Chi Dực A, xuyên qua ban đêm, mời trao tặng ta tại thiên chi đạo bay lượn đặc quyền. Tiếp theo giây, nàng nắm lên Andre, nhất phi trùng thiên, hướng phía phương xa phi nhanh, muốn thoát ly anh hùng cùng champion chiến đấu, nhưng mà sóng xung kích lại lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Mắt thấy Liliana cùng Andre sắp bị đánh trúng, một tầng nhiều phía hợp bộ kim sắc vách tường đứng vững tại cả hai trước mặt, thay bọn hắn chặn đáng sợ từ sóng xung kích. Có thể hủy diệt hết thảy sóng xung kích đánh vào mặt này kim sắc trên vách tường, cũng không còn cách nào tiến lên một phân một hào. Liliana cùng Andre đều sợ ngây người. Đây là vật gì? Andre chưa tỉnh hồn nói. Liliana lắc đầu. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hai người phía sau truyền đến. Cái này gọi là S lực trường. Đem tự thân cùng bản thân cùng khách quan thế giới chia cắt ra lớp kín tường. Giải thích tương đương phiền phức, bất quá lực phòng ngự vẫn được, chí ít đạn hạt nhân bạo tạc cũng không thể thương tổn đến mặt này vách tường. Liliana cùng Andre đồng thời quay đầu, nhìn thấy một cái nam tử thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại hai người sau lưng. Cái này khiến hai người trong lòng đồng thời nhảy một cái. Liliana nhịn không được hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Emilia, xem như Cú Chu La In Master đi. Andre lập tức giật mình. Ngươi chính là cái kia đem Cú Chu La In cùng Heracles phục sinh người. Emilia có chút cười một tiếng. Nói ra, hai người là thông qua chén thánh thu được nhập thể. Cùng ta quan hệ không lớn. Bất quá chén thánh đúng là ta nhường cho bọn họ. Liliana hỏi, chén thánh là ta biết đến cái kia chén thánh sao? Dĩ nhiên không phải. Miệng ta bên trong chén thánh giải thích cũng rất phiền phức. Cho nên ta liền không giải thích. Ngươi chỉ cần biết chén thánh có thể triệu hoán anh linh, đồng thời ban cho bọn hắn nhập thể là được rồi. Emilia hời hợt nói. Nhưng mặc kệ là Liliana vẫn là Andre biểu thị mình hoàn toàn nghe không hiểu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.